Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 103, cầu tình, bị mẫu thân mắng một câu cũng không dám lên tiếng. Dương Thị mặc dù nói trong lòng có chút không cam lòng, nhưng lúc này nơi nào còn dám cùng mẫu thân mạnh miệng. May mắn Ngô Thị nhìn thấy nữ nhi bộ dáng này, cũng không có tiếp tục mắng nữa nàng xuống dưới, chỉ là sắc mặt khó coi nói. Nữ nhi ở nhà có thể lưu được mấy năm, ta nhìn Vi Nhi bây giờ tuổi tác không nhỏ, tiếp qua mấy năm nói hôn gả đi, nếu là gả đến xa, ngươi chính là nghĩ đến tâm can tử đau đều không nhất định có thể nhìn thấy một mặt. Bây giờ ngươi hoành đi, về sau có ngươi khóc, Ngô Thị nói xong lời này, dứt khoát cũng lười lý Dương Thị, giận đùng đùng hướng phía Thôi Vi Phương hướng đi vài bước. Đi thôi. Ta đưa ngươi về Thôi ra, ta không tin Thế Phúc sẽ không cho ta lão bà tử này mặt mũi. Ta đi, hắn làm sao cũng muốn để cho ta vào cửa, ngươi quay đầu liền cho hắn bồi cái không phải, đừng lại bướng bỉnh. Ngô Thị vừa đi, người nhà họ Dương tự nhiên đều đi theo nàng cùng đi quá khứ. Dương Thị trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần mình lão nương chịu cho nàng mặt mũi, nguyện ý thay nàng chỗ dựa. Hôm nay tự nhiên là có thể đi vào đến Thôi ra cửa. Dương gia một người đoàn người khi trở về, tự nhiên là đưa tới thôn bên trong rất nhiều người quan sát. Nếu là đổi bình thường có thân thích đến nhà mình bên trong, Dương Thị ước gì trách móc đến toàn bộ thôn bên trong người đều biết. Nhưng hôm nay khác biệt, nàng hiện tại đây là bị người đánh xám xịt về nhà. Như bị người ta nhấc lên, mình cũng không mặt mũi nào. Về sau nàng còn muốn tại Tiểu Loan thôn ở, Dương Thị lại luôn luôn hiếu thắng, tự nhiên chịu không được cái này. Đám người trở lại Thôi ra lúc, hôm nay bởi vì đi chợ sợ trong nhà không ai, Thôi Thế Phúc liền lưu lại trong phòng, cũng không có xuống đất, ngược lại là chặt hai cây cây trúc trong phòng đầu biên đồ vật. Chuẩn bị đợi chút nữa cho Thôi Vi đưa qua, cửa sân cũng mở rộng ra không có đóng. Một đám người lúc đi vào Thôi Thế Phúc sửng sốt một chút. Đầu kia Dương Lập Toàn đã hướng Thôi Thế Phúc đánh tới. Một thanh tiến đụng vào trong ngực hắn, lớn tiếng nói, ông Dượng, biểu gì khi dễ ta, ngươi muốn báo thù cho ta. Thôi Thế Phúc như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đầu kia Ngô Thị đã oán hận chừng tôn con dâu Đường Thị một chút. Bản thân lúc này mới hướng Dương Lập Toàn vẫy vẫy tay. Trầm mặt nói, Toàn ca nhi, tới, tiểu hài tử quen sẽ nhìn đại nhân sắc mặt. Dương Lập Toàn nghe xong Ngô Thị giọng điệu, lập tức ứng một tiếng, ngoan ngoãn hướng người nhà họ Dương đi tới. Thôi Thế Phúc lúc này mới phủi tay bên trên trúc diệp bột phấn. Một bên đứng lên thân đến, nhìn cũng không nhìn một bên ôm đứa bé Dương Thị một chút. Liền cùng Ngô Thị bọn người hô, cha, mẹ, đại ca đại tẩu cũng tới. Đại lang, trong phòng ngồi, Dương gia lúc này đời bốn cùng đường đều đến đây. Nhìn thấy Thôi Thế Phúc không có đem người đuổi ra ngoài. Dương Thị không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, một bên cũng liền bận bịu đặt vào ôm ở trước ngực đứa bé. Một bên vào nhà bên trong bưng cái ghế ra đưa tới Ngô Thị bọn người trên tay. Thế Phúc nha, ta nữ nhi này không hiểu chuyện, chọc ngươi không khoái, không phải sao? Ta đã giáo huấn qua nàng, hiện tại cho ngươi trả lại, ngươi có chuyện gì một mực cùng ta cùng cha ngươi nói. Ngươi muốn không tiện động thủ, hai người chúng ta lão tới thu thập nàng. Ngô Thị cười tủm tỉm hướng Thôi Thế Phúc nói một câu. Đầu kia Dương Thị cúi thấp đầu cũng không chịu lên tiếng. Thôi Thế Phúc lại nghe được Ngô Thị ý tứ trong lời nói này. Hiển nhiên trừ là muốn đem Dương Thị trả lại bên ngoài. Còn có trách cứ hắn đối với Dương Thị động thủ tư thế. Như Dương Thị vừa về đến liền xin khoan dung, nói vài lời mềm lời nói hoặc là nói bậy, nói không chừng cái này một tiết Thôi Thế Phúc liền bóc quá khứ. Hắn vốn chính là cái đôn hậu người, có thể lúc này một khi trong lòng tức giận, hiện tại hỏa khí còn không có toàn bộ tiêu tán, người nhà họ Dương thứ nhất lại nói lời này, Thôi Thế Phúc lập tức có chút không thoải mái. Mặc dù không có công khai chống đối Ngô Thị lời này, bất quá lại là đưa trong tay làm một nửa ki hốt xác đẩy đến một bên nhi. Đứng dậy vỗ vỗ trên thân ống trúc cha, một bên liền hướng Ngô thị nói, đã nương nói như vậy, vậy ta cũng liền để nàng làm việc này, nguyên bản ta cũng không lớn có ý tốt há mồm, bây giờ nương đã muốn giáo huấn nàng, ta cũng không thay nàng ôm lấy. Ngô thị nguyên vốn cho là mình dạng này một dạng, thôi thế phúc nhiều ít sẽ xem ở mặt của nàng bên trên đem chuyện này bóc tới. Ai ngờ hắn ngược lại một bộ còn đang nổi nóng dáng vẻ. Lập tức trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, không biết nữ nhi là làm chuyện gì, trêu đến hắn dạng này nổi giận. Dương thị sau khi về nhà nơi nào có ý tốt nói mình là đem nữ nhi bán đi. Bởi vậy chỉ hàm hàm hồ hồ nói chút mình trúng Vương thị cái bẫy. Cùng thôi vì mâu thuẫn, cũng không có sách ba lượng bạc sự tình, thôi thế phúc cũng không khách khí, trực tiếp đem Dương thị bán con gái sự tình nói. Cuối cùng không có đợi Ngô thị trả lời, trực tiếp liền hướng Dương thị nói, ngươi hôm nay nếu là đem ba lượng bạc giao ra còn cho Vi Nhi, làm cho nàng giao cho Lâm lão gia, ta liền làm chuyện này cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bất quá ngươi nếu là không nỡ, vậy ta cũng không nói, ngươi bản thân nhìn xử lý. Cái kia ba lượng bạc mặc dù thôi Vi đã nói cũng không phải là hướng Lâm lão gia mượn. Bất quá thôi thế phúc hiện tại còn tức không nhịn nổi. Tự nhiên cố ý tại lúc này nói ra, cũng là nghĩ để Dương thị đem tiền còn cho thôi Vi. Người một nhà hảo hảo sinh hoạt ý tứ, ai ngờ Dương thị ăn vào trong miệng thịt, nơi nào còn bỏ được phun ra, nàng còn muốn cho thôi Kính Trung xử lý hôn sự, thôi Kính Hoài cưới vợ còn không có qua mấy năm, trong nhà thời gian trôi qua căng thẳng, nếu là không có này một ít tiền đệm lên, nơi nào có thể làm. Bởi vậy nghe thôi thế phúc, ánh mắt né tránh không chịu mở miệng, mà vừa nghe đến thôi thế phúc nói Dương thị còn có tiền đại cữu mậu kén ăn thì lập tức lấy làm kinh. Hãi, vội vàng nói, cái gì, A Thục trên thân còn có mấy lượng bạc, vừa mới nói xong, kén ăn thì lập tức vừa là bất mãn, Dương thị trên người có tiền, có thể cũng không biết phụ cấp nhà mẹ đẻ, những ngày này mỗi ngày ở tại Dương thị ăn uống. Liền nửa một chút chỗ tốt cũng không có chụp ra, cũng thực sự quá mức keo kiệt. Kén ăn thị nghĩ đến đây, liếc mắt, nhìn thấy bà ánh mắt cảnh cáo, lập tức thở phì phò bản thân vào nhà bên trong bưng một thanh ghế liền ra đến ngồi xuống. Một bên kêu gọi Dương Lập Toàn tới ôm ở trên đùi. Gặp Dương thị không có phải trả tiền ý tứ, thôi thế phúc sắc mặt cũng đi theo khó coi lên. Nửa ngày không có há mồm ni Ngô thị nhìn lên muốn hỏng việc. Vội vàng hòa giải, chuyện này ta cũng nghe A Thục nói. Nàng là muốn vì nhị lang tồn lấy. Ngươi cũng là làm cha, biết nên cho nhị lang dự định. Bây giờ nhị lang mắt nhìn lấy tiền đồ. Niên kỷ cũng đến, tổng cũng muốn làm mai không phải, vừa nói. Ngô thị một bên liền hung hăng khoét Dương thị một chút. Của chính mình nữ nhi bản thân tính tình rõ ràng. Thế nhưng là bất công con trai bất công đến hung ác. Bất quá nàng hỏi nữ nhi ruột thịt của mình muốn ba lượng bạc. Tóm lại là có nguyên nhân. Dương thị làm người mặc dù mạnh mẽ, có thể cũng không phải loại kia không duyên cớ không bang liền muốn giết chết nữ. Không cần đoán, nhất định mà liền biết là vì con trai. Quả nhiên vừa nhìn thấy Dương thị né tránh ánh mắt, Ngô thị liền biết mình đoán được đúng. Trong lúc nhất thời trong lòng lại mắng nữ nhi vài câu. Một vừa đưa tay chọc chọc chính mình bên người ngồi lão đầu từ eo. Ra hiệu hắn giúp đỡ chính mình nói chuyện. Một bên cười nói, đây hết thảy ta nghe đều là đại lang nhà khuyến khích. Nàng ở đâu? Một kêu đi ra, hỏi một chút liền biết rồi. Lão đầu tử, ngươi nói đúng hay không? Này lão đầu tử nghe xong nàng cha hỏi. Không chút nghĩ ngợi đầu liền điểm đến cùng gà mổ thóc tựa như. Dương gia luôn luôn nữ cường nam yếu. Thôi thế phúc cha vợ là tính cách mềm mại người hiền lành. Lại không yêu hào cường chiếm lấy. Dương gia cơ hồ đều là Ngô thị làm chủ. Dương thị tính cách liền theo mẹ nàng. Thôi thế phúc ngày thường đối với cái này cha vợ cũng nhiều có đồng tình. Lúc này nhìn hắn gật đầu. Nơi nào liền sẽ coi là thật. chỉ sợ Ngô Thị chỉ vào Thái Dương nói là Phương. Người cha vợ này nói không chừng đều muốn gật đầu. Hắn nghe được Ngô Thị đem trách nhiệm chỉ trách ở Vương Thị trên thân. Trong lòng có chút không đại thống khoái. Nụ cười trên mặt lạnh chút xuống tới. Về nhà ngoại đi, nàng lớn như vậy người. Vẫn là đương người bà. Nếu là nghe thấy con dâu bản thân cũng không mặt mũi. Để cho người ta nắm làm chuyện ngu xuẩn như vậy, còn có thể trách được ai? Tràng diện trong lúc nhất thời liền có chút lúng túng. Thôi Thế Phúc trầm mặt không có lên tiếng âm thanh. Cái kia Dương gia lão thái thái cũng là lợi hại. Nhìn thấy tình huống như vậy, liền biết Thôi Thế Phúc trong lòng còn có khí không có tiêu. Cũng không nhắc lại cùng Dương thị cầu tình sự tình. Lập tức xoay chuyển chủ đề. Lại mở miệng nói. Ta ngày hôm nay đi chợ nhìn thấy Thôi Vi. Ngược lại là nhìn thấy tiểu nha đầu này vài đoạn thời gian không tăng trưởng cao chút nói đến. Mình nữ nhi, Thôi Thế Phúc quả nhiên tấm lấy mặt bắt đầu dần dần hòa hoãn xuống tới. Cũng không tốt cùng lão mẹ vợ tổng bày biện sắc mặt. Bởi vậy cười nói, tiểu hài tử này chính là đang tuổi lớn. Nương ngài cũng đã lâu không gặp Vi Nhi. Khó trách cảm thấy nàng cao lớn chút. Ta mỗi ngày nhìn ngược lại là cảm thấy không thay đổi gì dạng, hai người nói tới nói lui. Người bên ngoài ngồi cũng không dám mở miệng nói. Bên kia Dương Lập Toàn có chút ngồi không yên. Đường thị ôm dần dần có chút cố hết sức. Con mắt đi lòng vòng. Dượng, ta hôm nay nhìn Vi Nhi mấy người cõng thật nhiều đồ vật. Không biết mua chút cái gì. Trong tay còn dắt một đầu dê. Toàn ca Nhi cũng đã lâu không gặp Thôi Vi. Nghĩ cái này biểu gì, không nếu như để cho Vi Nhi tới bồi Toàn ca Nhi chơi đi, nàng mang đứa bé mang phải có chút cố hết. Sức, liền muốn tìm kẻ chết thay tới giúp nàng nhìn, hôm nay nhìn điệu bộ này, chỉ sợ người nhà họ Dương muốn lưu chút xuống tới qua đêm. Ngô Thị khẳng định là muốn lưu lại, mà mình nếu là lưu lại, Thôi Thế Phúc cái này dượng nếu là chào hỏi khách khứa. Khẳng định phải cắt chút thịt lấy lòng ăn, nàng tự nhiên không muốn trở về đi, cũng muốn lưu lại, Dương Lập Toàn vừa nghe đến tìm Thôi Vi chơi, lập tức liền từ mẹ hắn trên đầu gối nhảy xuống tới. Trong miệng hét lên, ta không cùng cái này tiểu tiện nhân, nói còn chưa dứt lời. Liền bị mẹ hắn một tay lấy miệng cho bưng kín, Đường thị có chút xấu hổ, cũng có chút bối rối, còn chưa kịp mở miệng. Dương Lập Toàn đã tại bàn tay nàng bên trên hung hăng cắn một cái. Đau đến Đường thị theo bản năng giật mình hô, liền đưa tay thu về. Dương Lập Toàn lúc này mới cười đắc ý, Đường thị cũng không lo được tay đau, vội vàng muốn bắt hắn. Một bên kén ăn thị nhìn không tốt, gấp hướng Tôn Nhi vẫy vẫy tay cười nói, ngươi biểu di chỗ ấy mua không ít kẹo đường, ngươi nếu là nói hưu nói vượn nữa. Cũng không cho ngươi đi cùng nàng chơi. Vừa nghe đến ăn, tiểu hài tử bệnh hay quên cũng lớn. Lập tức liền hút hai lần nước bọt. Quả nhiên cũng không lo được mắng thêm. Quay đầu liền lôi kéo Thôi Thế Phúc muốn để hắn mang mình đi tìm Thôi Vi chơi. Thôi Thế Phúc bị hắn sáng rõ khó chịu. Lại thêm nhiều ít cũng biết tiểu tử này tính tình. Hoàn toàn chính là một cái hỗn thế tiểu ma vương. Nhà mình nữ nhi tính cách tốt. Thường thụ hắn khi dễ, bất quá ngày thường tiểu hài tử ở giữa sự tình, hắn cái này đại nhân không tốt há mồm nhiều lời thôi. Lại không có tận mắt nhìn gặp qua, mới không có nói thêm, bây giờ nhìn Đường thị đẩy để hắn đi tìm Thôi Vi. Thôi Thế Phúc trong lòng có chút không vui, vội vàng liền thuận tay đem Dương Lập Toàn bế lên, một bên vỗ vỗ hắn phản đảo, chớ đi, nhìn xem không còn sớm nữa. Ta lát nữa để ngươi đại biểu thúc đi cắt chút thịt trở về. Chúng ta Toàn ca Nhi lưu lại nơi này vừa ăn thịt đi. Có được hay không? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, chương thứ 5 đến vì phấn hồng phiếu 100 phiếu tăng thêm ngày mai tiếp tục canh năm cảm tạ. Bạn đọc 0905-302-302-30096. Đến từ châu Phi nhỏ tê giác, nhàn tâm 99. Thân môn ném phấn hồng phiếu tiếp tục không tiết tháo hạn cuối các loại cầu tinh bột 5 phiếu canh. 1 U, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.